thực lực vi tôn đi ở chỗ nào đều là một dạng. Lúc trước còn trẻ vô tri, suýt nữa gây ra đại họa, nàng cũng đột nhiên thanh tỉnh rất nhiều, triệt để thu liễm tính khí tiểu thư của mình. Nàng làm tốt tư tưởng chuẩn bị, dù cho ăn chút vị đắng cũng không sao hệ. Ngay cả Gia Gia cũng cung kính mà mời những người này lên thuyền nghỉ ngơi. Nhưng khiến nàng thất kinh chính là đối phương lại không ai lên thuyền. Mặc cho bên ngoài là đang mưa hay là tại gió cuộn, nhóm thổ phỉ này đều kiên trì đi bộ tới trước. Lúc đầu Mai Lị Toa, Melissa cho rằng đối phương không thả thuyền bọn họ, sau lại mới phát hiện những người này tựa hồ đang tiến hành một loại tu luyện đặc thù. Mai Lị Toa, Melissa bị cái kết luận này chấn động. Không riêng gì nàng, mọi người trên thuyền đều bị triệt để chấn trụ. Động tác nhóm thổ phỉ này rất buồn cười, lảo lảo đảo đảo, chợt trầm chợt nổi, giống như tiểu hài tử vừa mới biết đi. Thủ lĩnh hộ vệ bên cạnh nàng không chút nào che giấu nét sùng kính trong ánh mắt. Gia Gia đặc biệt chạy tới đây, đầy vẻ nghiêm trọng căn dặn nàng, nghìn vạn lần đừng làm đoàn người này tức giận. Những hộ vệ mắt cao hơn đỉnh bên người nàng kia, việc thích làm nhất chính là tại trên bong tàu nhìn đám thổ phỉ tu luyện. Những động tác buồn cười kia thỉnh thoảng khiến cho một hai âm thanh cười khẽ, nhưng tuyệt đại đa số thời gian, trên bong tàu luôn luôn vẫn duy trì vẻ nghiêm túc và an tĩnh khiến người kính nể. Trái ngược sự nghiêm túc của các hộ vệ trên bong tàu, các thổ phỉ cách đó không xa không chút nào túc sát. Tương phản, bọn họ xem ra thập phần chật vật, vết mồ hôi đầy mặt, toàn thân đều là bụi, thân thể dơ dáy, đội ngũ hỗn loạn, đôi khi cũng sẽ khiến người cảm thấy đây là một đám dân chạy nạn. Từ điểm đó mà nhìn, bọn họ tựa hồ là thổ phỉ điển hình nhất, hung hãn tàn nhẫn, lại luôn luôn sẽ lộ ra một cổ khí tức tản mạn. Nhưng chính là đám thổ phỉ trước mắt này, bắt đầu từ khi gặp phải, 3 ngày 3 đêm, liên tiếp vừa chạy đi vừa tu luyện, không chốc lát dừng lại. Mai Lị Toa, Melissa, chưa từng đối chiến thổ phỉ như vậy. Tên thiếu niên không làm cho người thích kia, luôn luôn đi tới đi lui trong đội ngũ, không ngừng rít gào như sấm. Bọn họ có thể nghe được rõ rõ ràng ràng, duy độc nội dung khiến người khó mà sáng tỏ. Pháp tắc là dùng như thế, đã nói bao nhiêu lần, người như vậy là quyết định phải đi so ngốc với A Mạc Lý sao? Chậm rồi, lại chậm rồi, pháp tắc điều động năng lượng. Không sai, pháp tắc, tần suất xuất hiện hai cái từ này rất cao. Cao đến tình trạng Mai Lị Toa, Melissa, khó mà lý giải, thấu hiểu, giải thích. Ở trong ấn tượng của Mai Lị Toa, Melissa, pháp tắc tuyệt đối là một cái từ ngữ chuyên nghiệp khá là đỉnh cao. Chỉ có những kia đứng đầu đích cường giả mới cùng nó nhắc lên quan hệ. Từ khi nào pháp tắc tràn lan như thế? Hơn nữa lại còn một đám thổ phỉ ngay cả phi hành cũng khống chế không tốt. Nàng cũng là thỉnh giáo vấn đề này với thủ lĩnh hộ vệ của mình. Thực lực Chiêm Sâm tuy rằng không cường hãn như thiếu niên vậy, nhưng cũng là hảo thủ khó gặp. Hơn nữa Chiêm Sâm kiến thức rộng rãi, tính cách ổn trọng, hắn khẳng định đã lĩnh ngộ pháp tắc. Chiêm Sâm trầm ngâm, không lĩnh ngộ pháp tắc là tuyệt đối không cách nào dội ra một quyền kia. Hơn nữa hắn lĩnh ngộ pháp tắc đã đạt được tình trạng cực sâu. Cường giả như vậy, chưa từng nghe thấy. Trong giọng nói Chiêm Sâm tràn đầy sùng bái Đường Thiên. Hắn nói tiếp, về phần pháp tắc trong huấn luyện của bọn họ, thuộc hạ cũng không quá hiểu rõ. Nhưng theo nhiều ngày đã quan sát, thực lực của bọn họ tiến bộ cực kỳ nhanh. Bọn họ làm thuộc hạ cảm giác rất kỳ quái. Hắn do dự một chút, mới nói, giống như thực lực bị phong ấn, sau đó từng chút thức tỉnh khôi phục. Thực lực còn có thể bị phong ấn, Mai Lị Toa, Melissa, trợn mắt há mồm, nàng lần đầu tiên nghe đến cách nói này. Thuộc hạ chỉ là đưa ra giả thiết minh họa. Chiêm Sâm cũng cảm thấy mình nghĩ có phần quá nhiều. Hắn nói tiếp, thực lực là không cách nào phong ấn, nhưng bọn họ tiến bộ vừa nhanh vừa mạnh, thực sự không thể tưởng tượng nổi. Thuộc hạ chú ý một cái,

thỉnh đến bất cứ một cái thành thị nào. Báo tin tức này cho thành chủ phủ. Mai Lị Toa, Melissa, cùng Chiêm Sâm như là muốn quay đầu chạy trối chết. Quỷ dị tĩnh mịch, đột nhiên phủ xuống. Cách chương.